Vừa nghe tiếng chuông, hắn liền theo phản xạ có điều kiện bật người ngồi dậy, ba bước cũng thành hai bước chạy đi mở cửa. Long Kỷ Uy đứng bên ngoài, mặc áo khoác màu đen, hai tay đút trong túi quần. Hàn Việt thấy dưới ống tay áo của hắn có thứ gì đó cộm lên, liền biết ngay là lão Long đang rửa sát vào người hắn ngủ gật. Người đâu? Còn chưa tỉnh. Hàn Việt chỉ về hướng phòng ngủ, vừa chuyển mắt đã thấy Long Kỷ Uy không hề xem mình là khách mà tự nhiên đi vào. Hàn Việt đột nhiên nhớ lại trước kia hắn từng đi công tác ở một sơn trại miêu tộc, nơi đó mỗi căn nhà đều mở rộng cửa, thôn dân vừa hiếu khách vừa nhiệt tình, du khách có thể tùy tiện vào nhà xin nước uống xin đồ ăn. Long Kỷ Uy chắc không phải là còn giữ thói quen quê nhà cho đến tận bây giờ chứ. Suốt từ sáng đến tối không khóa cửa, đi vào nhà người khác cũng y như nhà mình, đến giờ ăn ôm một cái bát to đi lung tung khắp nơi. Hàn Việt đi theo hắn tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy Long Kỷ Uy kéo chiếc ghế đến gần, ngồi bên cạnh giường, một tay nhấc lên giữa không trung, để lão Long từ trong ống tay áo thò đầu ra, tò mò nhìn Sở Từ đang nằm trên giường. Người khác có thể không biết sự đáng sợ của lão Long, nhưng Hàn Việt thì biết rõ vô cùng, kiếp sống quân đội của hắn hơn phân nửa thời gian là dính liền với những hạng mục quân sự tuyệt mật, bằng không cũng không thể thuận lợi xông vào phòng thí nghiệm cửu sử mà không gặp phải chút ngăn cản nào. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn đến là do có nhiệm vụ. Loại sinh vật này đã tiến hóa tới mức không cần ăn thức ăn, mà lão Long lại thuộc chủng tộc bá đạo nhất, đáng sợ nhất một khi nó bạo phát. Đừng nói là Sở Từ, tất cả mọi người trong khu nhà này đều có thể tan thành cho bụi trong nháy mắt. Thảo nào sau sự việc ở đường núi quốc lộ tôi không cách nào tìm thấy cậu, hóa ra cậu không đến bệnh viện mà trốn ở đây. Long Kỷ Uy nhìn một lượt khắp phòng, lại nhìn Sở Từ, bổ sung thêm một câu, ngay cả y tá cũng có sẵn luôn. Hàn Việt vẫn nhìn chằm chằm lão Long không nhúc nhích, bởi vì thần kinh quá mức khẩn trương mà sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sợ thì đừng nhìn, cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng sự dao động sóng của lão Long. Long Kỷ Uy phất tay nói, giúp tôi trông chừng ngoài cửa đi. Hàn Việt hít sâu vào một hơi, hỏi, rốt cuộc có ổn không? Lỡ đâu nó bạo phát, Long Kỷ Uy nói, tôi nói trước, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa còn lại là y ngay tại chỗ bị lão Long nổ chết, ai biết được. Hàn Việt không biết chính mình làm sao mà đóng cửa lại, rồi làm sao mà quay ra phòng khách. Trong đầu hắn chỉ có nỗi xúc động điên cuồng không ngừng luẩn quẩn, rất muốn xông vào phòng đẩy Long Kỷ Uy ra, sau đó một tấc không rời ở cạnh bên Sở Từ, dù bệnh tình của y có chuyển biến xấu hơn cũng mặc kệ. Như vậy, ít nhất y còn sống thêm được nửa tháng. Ít nhất hắn còn nửa tháng tự thôi miên chính mình, giả bộ như mọi thứ chưa từng xảy ra, giả bộ như tương lai còn rất dài. Hàn Việt ngồi trên sofa, chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, cổ họng như có lửa đốt. Hắn kiểm tra thử nhiệt độ của mình, trán hắn nóng đến phỏng tay, đại khái do nhiệt độ không khí buổi tối xuống thấp, hắn lại ngủ trên sofa nên bị cảm lạnh. Hắn cảm thấy mạng sống của hắn bây giờ vẫn còn có ích, nếu hắn chết đi, Sở Từ vô lương tâm kia cũng không sống nổi. Hắn miễn cưỡng đi vào thư phòng lấy hộp thuốc, tinh thần ngơ ngẩn tìm hết nửa ngày mới tìm ra hai viên thuốc aspirin, liền uống sạch với nước lá, sau đó lại ngây ngốc quay về sofa. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, mới nghe từ phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa răng rắc. Hàn Việt lập tức ngồi bật dậy, bởi vì động tác quá mãnh liệt nên suýt nữa thì té ngã. Hắn nhìn thấy Long Kỷ Uy mệt mỏi tiến vào phòng khách, cứ như vừa trải qua mấy ngày mấy đêm không ngủ, thanh âm khàn khàn hỏi, có gì ăn không? Hàn Việt vội vàng hỏi, tình hình Sở Từ thế nào? Long Kỷ Uy lắc đầu, không trả lời, hỏi lại lần nữa, có gì ăn không? Hàn Việt dù sao cũng từng nghiệm qua sóng to gió lớn, tinh thần coi như vững vàng, trước mắt đành nghiến răng nuốt ngược nghi vấn vào lòng. Đi vào bếp tùy tiện nấu cho Long Kỷ Uy một tô mì. Cũng may Long Kỷ Uy không kén ăn lắm, nhìn qua thì có vẻ như rất đói. Hai ba ngụm liền ăn sạch sẽ. Không biết có phải do ảo giác của Hàn Việt hay không, Long Kỷ Uy tựa hồ đột nhiên già đi mấy tuổi. Tướng mạo hắn lúc nãy hết sức trẻ trung, dù nói là thanh niên 20 tuổi cũng có người tin, nhưng hiện giờ lại có chút phong vị của người trưởng thành, ước chừng giống như người 25-26 tuổi. Ăn xong, hắn đặt tô mì xuống, lại xoay người đi vào phòng ngủ. Hàn Việt chẳng có lòng dạ nào thu dọn, ngồi ngơ ngác trong phòng khách, mỗi một giây đều dài như vô tận. Hắn thậm chí không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy toàn thân yếu ớt không có khí lực. Không bao lâu sau thế nhưng lại mơ màng có cảm giác buồn ngủ. Hắn phảng phất như đang nằm mơ, trong giấc mơ hắn hồi tưởng lại lúc Sở Từ mới rời đi. Hắn vẫn một mình ở trong khách sạn, căn phòng trống trơn, người cũng trống rỗng, cả ngày như hồn ma lơ lửng không biết chính mình tại sao còn sống trên đời. Không biết ngủ được bao lâu, lồng ngực hắn đột nhiên bị áp lực đè mạnh khiến hắn bừng tỉnh giấc. Mở mắt ra liền trông thấy Lão Long đang dựa trên ngực hắn, nghiêng đầu nhìn khó khắp nơi. Thứ này to cỡ nắm tay, sức nặng ít nhất cũng 5-6 kg, khó trách đè hắn tới mức không thở nổi. Có thể do tác dụng của hai viên thuốc aspirin, Hàn Việt kiểm tra nhiệt độ cơ thể thêm một lần, rõ ràng đã hạ xuống không ít, thế nhưng yết hầu vẫn nóng như thiêu đốt, chắc là đã bị viêm amidan. Hắn phớt lờ tình trạng của mình, lập tức đứng dậy chạy vào phòng ngủ, động tác cực nhanh khiến Lão Long né không kịp, ầm một tiếng rớt xuống sàn nhà. Cửa phòng ngủ mở rộng, từ xa đã nghe tiếng ho khan kịch liệt của Sở Từ. Thanh âm kia quả thật tê tâm liệt phế. Hàn Việt đi vào cũng chỉ thấy y đang nằm trên đầu giường, không ngừng ho ra bọt máu đen ngòm, mơ hồ còn kèm theo chút thịt vụn. Em sao thế? Sao lại ra thế này? Hàn Việt sắc mặt xanh mét nhào tới, hắn muốn nâng Sở Từ dậy thì bị Long Kỳ Uy ngăn cản. Cậu cứ để y ho, không sao đâu, ho càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y thế nào rồi? Sắc mặt Long Kỳ Uy thật sự rất khó coi. Thậm chí còn muốn khó coi hơn Sở Từ. Không tốt lắm, tôi đã xem thử. Trong cơ thể y có thứ gì đó không tốt. Các người đại khái gọi là tế bào ung thư. Đã di căn rất khủng khiếp. Làm tôi cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Y hẳn là nên phẫu thuật sớm một chút. Lúc này, thấy Sở Từ miễn cưỡng ngừng ho. Hàn Việt lập tức đưa ly nước cho y. Cẩn thận giúp y súc miệng. Sở Từ suy yếu uống hai ngụm nước. Ngẩng đầu lên nhìn Hàn Việt. Tầm mắt tạm dừng mấy giây lại chuyển sang nhìn Long Kỳ Uy, khàn khàn hỏi, tôi thế thế nào? Long Kỳ Uy nói, đừng hỏi tôi thế nào, cậu là bệnh nhân, tình hình cơ thể chính mình ra sao cậu phải hiểu rõ nhất mới đúng. Tế bào ung thư không thể tiêu trừ trong một lần, việc đầu tiên chúng ta cần làm là khống chế nó, sau khi khống chế xong mới nói tới việc tiêu trừ. Hắn quay sang Hàn Việt, nói tiếp, khoảng thời gian này, mỗi ngày tôi sẽ đến thăm một lần. Chờ tình hình y tốt lên một chút, cậu hãy đem y tới cửu sử. Với tình trạng của y, máy móc dụng cụ phóng xa ở cửu sử tuy rằng hiệu quả không bằng Lão Long nhưng sẽ giúp y ổn định hơn, cũng an toàn hơn. Tôi không dám khẳng định cuối cùng y có cần phẫu thuật hay không, nhưng nếu quá trình điều trị thuận lợi, có lẽ mầm bệnh sẽ được quay về trạng thái ban đầu, tựa như khối u thời kỳ đầu, chỉ cần dùng dao gam mơ là có thể cắt bỏ. Tuy bình thường tính cách Long Kỳ Uy tương đối cực đoan, thái độ làm người cũng hết sức lãnh đạm, nhưng hiện tại hắn nói chuyện 10 phần mạch lạc, có thể thấy hắn quả thật đã tận tâm tận sức. Hàn Việt chưa từng cảm kích Long Kỳ Uy như vậy, trên đường núi quốc lộ hôm đó, hắn thật sự hận Long Kỳ Uy trào máu, dù đem Long Kỳ Uy giá thiên đao vạn quả cũng khó mà tiêu hết mối hận trong lòng hắn. Thế nhưng, nếu bây giờ Long Kỳ Uy mở miệng nói muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự thậm chí cam tâm tình nguyện dùng dao cắt cổ mình. Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước. Long Kỳ Uy nhìn đồng hồ, vẫy tay với Lão Long đang chơi đùa dưới chân mình. Lão Long lập tức, dừ, một tiếng, vui vẻ chui vào trong tay áo của hắn. Thứ này tạm thời đã biến nhỏ lại chừng 2 ngón tay, quấn chặt trên vai Long Kỳ Uy, rất nhanh liền trở nên an tĩnh. Hàn Việt tiễn bọn họ ra tận cổng lớn. Long Kỳ Uy không phải loại người có thể chào hỏi ân cần với cấp dưới, liền thờ ơ phất tay với thủ hạ của Hàn Việt, nói, cậu về đi, không cần tiễn, tối nay tôi có hẹn gặp người ở quân ủy. Hàn Việt lập tức nhạy cảm hỏi, quân ủy, chuyện Hầu Hoành Xương. Long Kỳ Uy cũng không quay đầu lại phất phất tay, rất nhanh chui vào trong chiếc xe cờ đỏ có rèm che. Chuyện Hầu Hoành Xương, chuyện tư lệnh phu nhân. Mới mấy hôm trước còn là vấn đề khiến Hàn Việt đau đầu, nay bỗng nhiên lại giống như không còn liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ nghĩ đến Sở Từ trong nhà, phảng phất đã rơi vào tuyệt cảnh lại bất chợt hiện lên chút hy vọng, nhất thời ngay cả bước chân cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Điều ngoài dự kiến của Hàn Việt chính là Sở Từ đã bước xuống giường, còn mở cửa sổ phòng ngủ y ngồi trên lan can, cơn gió buổi hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc y, nét mặt thoạt nhìn có chút ung dung. Hàn Việt lúc đầu còn tưởng y muốn nhảy lầu, tay chân lạnh ngắt, nhào thẳng tới đóng sầm cửa sổ. Em muốn làm gì? Sở Tử hình như cảm thấy có điểm buồn cười, nghiêng đầu hỏi hắn, anh nói tôi muốn làm gì? Chết tiệt, không có việc gì đừng dọa người chứ, lão tử sắp bị em hù tới mức trầm cảm đây. Hàn Việt vỗ vỗ lên mặt Sở Tử, ôm y đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn giúp y, chẳng vạng trời lạnh lắm, đừng hóng gió nhiều. Sở Tử im lặng nhìn hắn, đột nhiên thấp giọng hỏi, anh bị bệnh? Hàn Việt ngẩn người ra, hắn vừa rồi chạy tới chỗ Sở Tử, thần kinh thật sự rất căng thẳng, thế cho nên đã quên mất chuyện hắn đang phát sốt. Bây giờ Sở Tử nhắc hắn, cảm giác lâng lâng mới đột nhiên quay lại, thậm chí còn tồi tệ hơn. Vành mắt anh đen hết rồi kìa. Hàn Việt lập tức cứng người, bởi vì hắn nhìn thấy Sở Tử giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt trên trán hắn mấy giây. Trong thoáng chốc, Hàn Việt cảm thấy mạch máu của hắn đang xông thẳng lên đỉnh đầu, nhiệt độ trên trán cũng tăng vọt lên cao, nói không chừng cả mặt cũng đỏ lên, thế nhưng lại hoàn toàn không có chút quan hệ nào với việc phát sốt. Thời điểm bàn tay Sở Tử rời khỏi trán hắn, trong lòng hắn vẫn không ngừng rít gào, không cần, để thêm chút nữa đi, chút nữa thôi mà. Bất quá Sở Tử đương nhiên không nghe thấy nội tâm sôi trào mãnh liệt của hắn, y rất bình tĩnh rút tay về, đặt trên tay vịn ghế dựa, nói, còn đang sốt, tôi thấy anh vẫn nên lên giường ngủ một giấc đi. Sau này, Hàn Việt nhớ lại động tác của mình khi đó, cảm thấy thật sự rất mất mặt. Bởi vì Sở Tử vừa nói xong, hắn thế nhưng liền nhịn không được nắm tay Sở Tử kéo về phía mình, sau đó đầu gối mềm nhũn, kìm lòng không được nửa quỳ bên ghế. Sau này nhớ lại, động tác kia quả thật giống y như van xin tình yêu, hơn nữa tư thái còn 10 phần thấp kém lẫn thành kính, quả nhiên là bao nhiêu mặt mũi đều con mẹ nó quăng sạch hết. Sở Tử lúc ấy cũng thoáng sửng sốt, anh thấy không thoải mái à? Hàn Việt ho khan một tiếng, lắp bắp nói, không, không phải. Tôi đang suy nghĩ, em nhất định có thể tiếp tục sống, Long Kỳ Uy nhất định có thể trị khỏi cho em. Tôi thật sự rất vui, là thật đó. Sở Tử không nói tiếng nào, trầm mặc rất lâu. Đúng lúc Hàn Việt sắp thẹn quá hóa giận xoay người bỏ trốn, đột nhiên lại nghe y nói, Hàn Việt, Long Kỳ Uy nói cho tôi biết, vì mời hắn đến đây mà anh đã xông vào cửu sử quốc an, hắn nói đây là tội đáng bị bắn chết, đúng không? Hàn Việt vô thức gật đầu, sau đó sắc mặt Sở Tử lập tức thoáng thay đổi. Không, không có, không bị phát hiện thì sẽ không bị bắn chết. Hàn Việt lập tức sửa miệng, lại cảm thấy không ổn, ý của tôi là tôi sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa tôi cũng không để ý em xem, không phải tôi vẫn đang lành lặn đứng đây sao? Lão tiểu tử Long Kỳ Uy kia cũng mời được không phải sao? Thật đó, tôi tuyệt không để ý, em ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Sở Tử cau mày, rất lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghe giống như tiếng thở dài. Lúc anh ngủ bên ngoài, tôi và Long Kỳ Uy đã nói rất nhiều chuyện mấy năm nay, chuyện giữa tôi với anh rất ầm ĩ, căn bản không giấu giếm được người ngoài. Anh vì bảo vệ người yêu mà tạo ra sóng gió lớn như vậy, hành động xử sự theo cảm tính sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với con đường thăng quan tiến chức sau này của anh. Hoặc là nói khó nghe một chút, tiền đồ sau này của anh khó mà làm nên việc lớn. Tôi nghĩ, cho dù là đám người thân thích của Hàn gia, vốn nên giúp đỡ anh, thì đối với anh vẫn sẽ có chút thành kiến. Hàn Việt theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng còn chưa kịp nói ra, lại bị Sở Tử dùng ánh mắt trấn áp trở về. Hàn Việt, anh đã vì tôi làm đến mức độ này, nếu tôi còn liều mạng từ chối anh thì chính là làm kiêu. Nếu vừa nãy tôi từ cửa sổ nhảy xuống, nói thật, đối với anh rất không công bằng. Sở Tử dừng một chút, có phần không xác định bổ sung thêm, có lẽ sẽ xúc phạm đến anh không chừng. Hàn Việt nghe đến ngây dại, nghĩ thầm đâu chỉ xúc phạm tôi, em quả thực chính là đang dùng đao giết tôi. Tôi thật sự có điểm không rõ. Sở Tử hít vào một hơi, khẽ do dự chau mày. Tôi tự hỏi, có khi nào anh hối hận vì hôm nay không giao tôi cho cha mẹ Hầu Hoành Xương? Hay là mười mấy năm sau nhớ lại hết thảy mọi chuyện, cảm thấy anh đã vụt mất thứ gì đó, chính là tiền đồ và địa vị vân vân, thật sự nhiều không kể xiết. Tôi không muốn nhìn thấy thật nhiều năm sau, anh dùng những từ như tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngu xuẩn lỗ mãng, linh tinh để hình dung chính mình hôm nay. Anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với anh. Nói thật, chuyện Hàn Cường kia khiến tôi đối với anh có một loại cảm giác khó mà diễn tả, rất áy náy những câu sở từ nói vô cùng không ăn khớp, cứ giống như y không biết làm sao biểu đạt tình cảm của mình, cho nên giọng nói mới đứt quãng, giữa chừng còn tạm ngưng mấy lần. Thế nhưng Hàn Việt vẫn im lặng nửa quỳ lắng nghe, hay nên nói rằng ngoại trừ lắng nghe theo bản năng, hắn không còn biết làm gì khác. Qua rất lâu sau đó, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần dần buông xuống, trong phòng một mảnh yên lặng. Cuối cùng, ánh chiều tà cũng xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, phác họa nên hình bóng mơ hồ của vật dụng bài trí trong phòng. Sở Từ cúi đầu, thấy Hàn Việt vẫn đang nhìn y, gắt gao nắm chặt tay oai y, cảm giác Hàn Việt muốn nói gì đó, thế nhưng mấy lần mở miệng đều không thể thốt ra âm thanh. Đột nhiên Hàn Việt đứng lên, vì duy trì tư thế nửa quỳ khá lâu nên đôi chân hắn có chút tê dại. Sau khi lảo đảo mấy bước hắn cũng không quay đầu mà bỏ lại một câu, em chờ tôi. Nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi phòng. Sở Từ nhìn theo hắn, chỉ nghe tiếng bước chân chạy tới thư phòng, chưa đầy một phút đã quay lại, trong tay cầm theo hai cái hộp bọc nhung. Em còn nhớ sinh nhật em năm ấy, chúng ta vốn dĩ có kế hoạch ra ngoài dạo chơi đúng không? Đáng tiếc sau đó không thể đi. Chiếc nhẫn này tôi mua vào thời điểm đó, em xem, là nhẫn đôi. Hàn Việt lại quỳ xuống bên cạnh Sở Từ, mở hai nắp hộp ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn nam giới giống hệt nhau hiệu Cartier có khắc chữ LOVE. Hắn cầm một chiếc, tự đeo vào ngón áp út của mình. Sau đó lúng ta lúng túng lấy chiếc nhẫn còn lại ra, gắt gao nắm chặt trong tay, thấp thỏm bất an hỏi Sở Từ, nếu một ngày tôi chết, em có nguyện ý trở thành người thừa kế tài sản của tôi không? Sở Từ nhìn hắn rất lâu, đột nhiên bật cười nói, nhìn thế nào thì tôi cũng không trở thành người thừa kế tài sản của anh được. Không chừng anh mới là người thừa kế tài sản của tôi. Chỉ tiếc tôi không có tài sản cho anh thừa kế. Nói xong liền cầm chiếc nhẫn trong tay Hàn Việt, cũng tự đeo vào ngón áp út của mình. Động tác của y thật sự vô cùng tùy ý. Nếu bắt buộc phải hình dung, thì cũng giống như trong lúc đi du ngoạn thắng cảnh, liền tùy tiện mua một sợi dây chuyền tượng Phật ở sạp nhỏ ven đường, sau đó đeo lên cổ. Không thể nói là 10 phần trịnh trọng, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không đếm xỉa tới. Hàn Việt gắt gao nắm chặt cái hộp không trong tay, đột nhiên cúi gằm mặt xuống, bả vai hơi run lên. Sở Từ còn tưởng hắn bị làm sao, cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy giữa ánh chiều tà chạng vạng hôn ám, Hàn Việt một tay ôm mặt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Sở Từ thoáng sửng sốt, đưa tay vỗ lên lưng Hàn Việt. Ngay đúng lúc này, hắn bỗng dưng bắt lấy bàn tay đeo nhẫn của y, đưa lên môi mà hôn mạnh xuống ngón tay y, nghẹn lời nói, em phải sống thật tốt. Đừng để tất cả công sức của tôi đều uổng phí, được không? Khi hắn nói chuyện, hơi nóng mơ hồ truyền đến ngón tay cùng lòng bàn tay Sở Từ, có chút cảm giác ngứa ngứa. Sở Từ nhắm mắt lại, gần như thở dài rất khẽ, nói, ừ, được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 60, The End of Story. Hầu Du gọi điện cho Bùi Chí, vừa thở dốc vừa hỏi. Cậu biết Hàn nhị đại gia gần đây quậy cái gì không? Phía quân ủy trung ương đã tạm giữ chú thím của tôi rồi. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Hắn cố ý vạch trần tôi đúng hay không? Thật chẳng có nghĩa khí gì hết. Bùi Chí nói, chắc cậu đã hiểu lầm Hàn Việt. Lão Lương ở quân ủy trung ương bình thường thấy hắn còn phải đi vòng đường khác mà. Cậu có biết gần đây hắn đã đánh thức Long Kỷ Uy không? Hầu Du kinh ngạc, chẳng lẽ nếu cậu có gan, hiện tại cứ gọi cho Long Kỷ Uy hỏi hắn gần đây quậy cái gì, khiến tình hình nghiêm trọng thế này. Còn nếu cậu sợ, hiện tại cứ ngoan ngoãn cúp máy ngồi yên một chỗ hóng mát đi, đừng làm phiền tôi. Cậu đang làm gì? Hưởng thụ cuộc sống. Bùi Chí cúp máy, tiện tay đút di động vào túi quần. Lão Long tha thiết nhìn giỏ trái cây trên tay hắn, không ngừng nghiêng ngó thăm dò. Thế nhưng cứ mỗi một lần sắp tới gần thì Bùi Chí lại đúng lúc nhấc tay lên, khiến cho lão Long muốn ăn mà ăn không được, gấp đến mức kêu rừ rừ. Bùi Chí chơi rất vui, đột nhiên cửa phòng trước mặt hắn mở ra, Long Kỷ Uy nét mặt trắng bệch tiêu sái bước vào, các người đang làm gì hả? Lão Long nhân cơ hội nhào tới, vô cùng linh hoạt ngậm lấy trái táo trong giỏ trái cây mà Bùi Chí đang cầm, bay nhanh ra sau lưng Long Kỷ Uy, kế tiếp liền truyền đến tiếng nó giễu võ dương oai gặm táo răng rắc, cực độ kiêu ngạo. Long Kỷ Uy mệt mỏi xoa xoa ấn đường, nói, cơm chiều không được ăn. Động tác của lão Long thoáng chốc cứng đờ, sau một lúc lâu mới ảo não bay ra, miệng ngậm trái táo đã ăn dở phân nửa, yên lặng thả xuống giỏ trái cây trong tay Bùi Chí. Khóe miệng Bùi Chí co giật một chút. Không không không, không cần, tao tặng cho mày là được chứ gì, cậu tốt nhất đừng làm thế, trí nhớ của nó tốt lắm. Hôm nay cậu cho nó ăn một trái táo, sau này mỗi ngày nó nhất định sẽ tìm cậu đòi một trái táo, mỗi ngày đều giống như nhau. Dù cậu trốn đến đâu cũng vô ích, nó vẫn sẽ tìm được cậu. Kế tiếp dùng đủ biện pháp ép cậu móc trái táo ra. Long Kỳ Uy dừng một chút, bỗng nhiên mỉm cười âm tà, nhớ năm xưa thừa dịp tôi không chú ý, nó ngẫu nhiên ăn thịt một người, sau đó Bùi Chí tự dưng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Cậu có thời gian thăm hỏi là nửa tiếng. Long Kỳ Uy bất chợt nghiêm túc nhìn đồng hồ, nói, đừng kích thích cảm xúc của bệnh nhân, đừng hỏi những vấn đề bí mật. Phòng bệnh cửu sử trang bị camera ghi hình toàn thời gian, nhất cử nhất động đều phải tuân theo quy tắc. Bùi Chí tự dưng cảm thấy cơn ớn lạnh kia biến thành mồ hôi lạnh, chảy dòng dòng xuống lưng. Long Kỳ Uy phất tay, ung dung tự tại bỏ đi, lão Long nhắm mắt bám theo phía sau, mấy lần muốn âm thầm bò lên người hắn, thế nhưng vì thân thể quá mức xù xì thô kệch mà đành bỏ cuộc. Nơi này là phòng bệnh duy nhất thuộc sở nghiên cứu cửu sử, nếu thời gian quay lại một tháng trước, người nằm trong phòng ngủ say ắt hẳn là Long Kỳ Uy. Thế nhưng hiện tại, người đang tiếp nhận trị liệu chính là Sở Từ. Đối với việc tại sao Sở Từ được Long Kỳ Uy đưa đến cửu sử, kỳ thật Bùi Chí cũng không rõ lắm. Hàn Việt dĩ nhiên là không nói quá nhiều với hắn, chỉ đại khái kể rằng bệnh của Sở Từ được cứu rồi. Long Kỳ Uy đột nhiên có lòng tốt, nghĩ ra một biện pháp khiến tế bào ung thư đã di căn quay về điểm khởi đầu. Lúc ấy, Bùi Chí từng truy vấn là biện pháp gì? Hàn Việt do dự rất lâu mới nói, nguyên lý chắc cũng tương tự như dùng dao gam mơ thôi, thế nhưng chỉ dựa vào tia phóng xạ cũng không được. Hai hôm nữa phải tiến hành phẫu thuật một lần. Mặc dù Hàn Việt không giải thích rõ ràng, nhưng Bùi Chí có thể cảm giác được lần phẫu thuật này sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Sở Từ có sống được hay không, đây chính là yếu tố quan trọng nhất. Hắn đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Sở Từ đang mệt mỏi ngồi trên giường, một tay xoa mạnh lên huyệt thái dương. Y nhìn qua thật sự vô cùng tiều tụy, nhưng tình trạng cũng không xấu lắm. Phải biết rằng khi bị ung thư thời kỳ cuối, trên cơ bản là đứng dậy còn không nổi. Người bình thường chỉ biết nằm yên trên giường chờ chết. Sao anh vẫn không sửa được tật xấu, cứ thích mang đồ đạc này nọ tới? Nhìn Bùi Chí đặt giỏ trái cây lên đầu giường, Sở Từ tiện tay lật qua lật lại coi thử, không khỏi thở dài, thật đáng tiếc, đều là món tôi thích ăn, nhưng bây giờ ăn không hết, chờ cậu khỏe lại rồi ăn. Sở Từ cười rộ lên, giống như cảm thấy hết sức thú vị, ha ha, cũng được, xin nhận lời chúc lành của anh. Y vừa tiếp nhận trị liệu, có thể biết ngay không phải chuyện vui vẻ gì, thái dương vẫn còn lưu lại vết mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng khi y bật cười, bộ dáng lại vô cùng trong sáng, dường như đối với vận mệnh tương lai vô cùng thản nhiên, không có một chút mơ hồ cùng sợ hãi. Bùi Chí quả thật chưa từng nhìn thấy y như vậy. Sở Từ mà hắn biết, luôn luôn sống nội tâm lẫn ngấm ngầm chịu đựng, trong lòng đầy tâm sự nhưng ngoài mặt lại kiên quyết che giấu. Theo một mức độ nào đó mà nói, y xem như là một người lợi hại. Thứ cậu muốn tôi mang tới rồi đây, theo lời cậu dặn không cho bất kỳ ai biết. Bùi Chí lấy trong túi ra hai phần hồ sơ khá mỏng, không biết vì sao động tác hơi do dự đôi chút. Bất quá tôi hy vọng cậu suy nghĩ lại, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vì sao phải hối hận? Tôi cảm thấy rất tốt nha. Sở Từ nhận lấy sấp hồ sơ, tùy tiện lật xem một chút, sau đó đặt qua một bên. Cười nói, mấy lời thoại trong đoạn quảng cáo kia không phải rất giàu tình cảm sao? Hy vọng sau khi tôi chết, ánh mắt của tôi vẫn có thể nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này, dù sao nếu hỏa thiêu thì cái gì cũng không còn, cảm giác rất lãng phí. Hàn Việt có biết chuyện này không? Tại sao phải nói cho hắn biết? Có phải di thể của hắn đâu? Nhưng mà Hàn Việt nhất định sẽ phản đối. Hắn chính là kiểu người như vậy. Sở Từ thờ ơ phất tay, nói, hơn nữa, cuộc phẫu thuật của tôi không nhất định thất bại. Hôm đó chụp CT, hình dạng khối u hiện ra hết sức rõ ràng. Bác sĩ nói đây là tế bào ung thư trước khi di căn, tỷ lệ thành công rất lớn. Bùi Chí miễn cưỡng mỉm cười, nhìn sấp hồ sơ trong tay Sở Từ. Ngoài bìa là hàng loạt chữ màu đen 10 phần chói mắt. Đó là văn kiện xác nhận tự nguyện hiến tặng khí quan di thể. Hôm đó khi Sở Từ nhờ hắn giúp chuyện này, hắn đã rất hoảng sợ. phản ứng đầu tiên chính là khuyên y gạt bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu. Hiến tặng khí quan di thể tuy đã phổ biến khá nhiều năm, thế nhưng tuyệt đại đa số người dân đều có quan niệm là chết phải toàn thây mới an ổn xuống mộ được. Cũng tựa như năm xưa thi hành hỏa táng, tất cả mọi người đều biết đây là việc tốt, thế nhưng chẳng có mấy ai tình nguyện làm thế. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Long Kỳ Uy cũng ủng hộ tôi, tuy tôi phải cắt bỏ một phần dạ dày, có khả năng mấy bộ phận khác cũng không khỏe mạnh lắm, nhưng giác mạc chắc là còn tốt, trái tim chắc cũng còn tốt. Nhớ năm xưa tôi thi đại học, từ thôn quê chạy lên Bắc Kinh, lại công tác ở đơn vị hành chính quốc gia, được nhà nước bồi dưỡng nhiều năm như vậy, thế mà vẫn chưa có bất cứ hồi báo nào cho xã hội, hiện giờ nghĩ lại cảm giác rất áy náy. Nếu có thể hiến tặng khí quan cho vài người, tôi cảm thấy ít nhất cũng làm ra được chút cống hiến, rất tốt nha. Sở Từ chính là người như vậy, chỉ cần y hà quyết tâm thì không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi suy nghĩ của ai cuối cùng. Bùi Chí vẫn giúp y làm bảng kê khai cùng văn kiện xác nhận hiến tặng khí quan. Lúc người của hội chữ thập đỏ nghe nói y sắp phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư dạ dày, bọn họ còn hết sức cảm động, liền chúc y phẫu thuật thành công, sớm ngày bình phục, khiến cho Bùi Chí giờ khóc giờ cười. Nói thật, sau này ký thứ này bỗng dưng có cảm giác thanh thản hơn. Hai hôm trước tôi còn có chút lo sợ phẫu thuật thất bại, mặc kệ trước kia chuẩn bị tâm lý thoải mái cỡ nào, một khi đối diện với cái chết vẫn thấy muốn lùi bước. Có thể bản thân tôi vốn là một người ý chí mềm yếu không chừng. Khi Sở Từ thừa nhận điều này, thái độ 10 phần hào phóng, sảng khoái chết đi được. Bùi Chí nhịn không được lắc đầu cười nói, nếu cậu mềm yếu thì chẳng ai kiên cường đâu. Không, thật tình là tôi sợ lắm. Bất quá 2 ngày nay mỗi khi chỉ có một mình, tôi liền nhịn không được nghĩ đến lỡ như phẫu thuật thất bại, tôi phải rời khỏi thế giới này, như vậy ai sẽ có được giác mạc của tôi, ai sẽ có được trái tim tôi? Người thay tôi nhìn ngắm thế giới sẽ là người như thế nào? Có thể là đứa bé từ lúc mới sinh ra đã không nhìn thấy ánh sáng, có thể là vị thiếu niên vừa mới bước vào đường đời rộng mở, lại vì xảy ra chuyện gì đó mà bị mù. Hoặc là một người đàn ông khỏe mạnh đang phải nuôi vợ nuôi con. Sẽ có bao nhiêu người vì tôi chết đi mà tìm được cuộc sống mới? Vừa nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy hết sức bình thản, giống như cuộc phẫu thuật ngày mai không còn gì đáng sợ nữa. Sở Từ dừng một chút, cười rộ lên, hiện giờ tâm tình tôi quả thật tốt vô cùng, mặc kệ kết quả ra sao tôi đều có thể chấp nhận, anh không cần lo lắng cho tôi. Y quay đầu nhìn Bùi Chí. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh phòng bệnh, chiếu vào mặt giường tuyết trắng cùng gương mặt tái nhợt của y, phảng phất như mang theo đôi chút sắc màu ấm áp. Nếu cuộc phẫu thuật không thành công, như vậy có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ nhìn nhau chăm chú. Ánh nhìn của bọn họ bây giờ đều là ngắn ngủi cùng bối rối, như một báu vật vô giá của ký ức, để rồi bị chôn vùi trong xa hoa trụy lạc cùng thế sự chìm nổi. Đến một lúc nào đó ngoài bọn họ ra thì không còn ai biết tới nữa. Bùi Chí đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn không trước mắt trần nhà tuyết trắng, cảm giác như có thứ gì đó ươn ướt đang dần dần chảy ngược xuống hốc mắt. Qua rất lâu hắn mới ho khan một tiếng, miễn cưỡng khôi phục giọng nói tương đối ổn định, mỉm cười khàn đục, tôi thật là tự nhiên lại thấy khó chịu xin lỗi, ngày mai cậu phẫu thuật rồi, tôi nên cổ vũ cậu mới đúng. Hắn muốn đưa tay lên dụi mắt, bất chợt chỉ cảm thấy ngón tay bị người ta nhẹ nhàng kéo lại, bàn tay Sở Từ rất lạnh. Do bệnh nặng nên xương cổ tay đều nhô ra ngoài, nhìn qua 10 phần suy yếu. Thế nhưng khi y nắm tay Bùi Chí vẫn dùng sức khá nhiều, giống như có một loại năng lực khiến người ta cảm thấy vững vàng cùng yên ổn. Bùi Chí, sau khi tôi đến Bắc Kinh, anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nếu sau này có ai ở bên cạnh anh, người đó khẳng định là phi thường hạnh phúc. Sở Từ dừng một chút. Cười rộ lên, nếu ngày mai phẫu thuật thất bại thì tâm nguyện cuối đời tôi chính là mong anh có thể sống lâu 100 tuổi, con cháu đầy đàn. Tôi cảm thấy, người tốt như anh nhất định có hảo báo. Bùi Chí cúi đầu nhìn Sở Từ, không biết vì sao lại nhìn không rõ, thế giới trước mắt trở nên mông lung mơ hồ. Bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể nhìn rõ gương mặt oai phảng phất như trôi qua rất lâu rất lâu. Hắn mới nghe thấy giọng nói đầy nghẹn ngào của chính mình, Hình chụp CT dạ dày của Sở Từ coi như lạc quan, khối u quay trở về trạng thái ban đầu có hình dạng hết sức ngay ngắn. Điều này có nghĩa là tế bào ung thư di căn đã hoàn toàn bị khống chế, có thể dùng biện pháp phẫu thuật để cắt bỏ mầm bệnh. Nơi Sở Từ tiến hành phẫu thuật là một bệnh viện bình thường. Hàn Việt vốn dĩ muốn dùng mối quan hệ rộng rãi của mình để tìm một bác sĩ danh tiếng, nhưng lại bị Long Kỳ Uy ngăn cản. Người này đại khái đã sống đủ lâu, thế nên cách nhìn cũng khá thoáng. Hắn nói với Hàn Việt rằng tình hình hiện tại đã tốt lắm rồi, kia gần như là khối u lành tính, không cần phí sức chuyển viện tìm danh oai. Nếu bệnh viện bình thường mà không phẫu thuật được khối u này, vậy chứng minh mệnh Sở Từ đã hết, xem như số trời định sẵn không còn cách nào khác. Bản thân Sở Từ cũng không quan tâm lắm. Hôm phẫu thuật, Hàn Việt mới sáng sớm đã chạy tới bệnh viện, thấy y mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài rộng rãi màu xám, đôi chân trần nhàn nhã ngồi trên đầu giường ngắm hoa. Trên phương diện tố chất tâm lý, vị này thật sự là có tố chất khác hẳn người thường. Hàn Việt vốn căng thẳng bất an, kết quả nhìn thấy bộ dạng nhờn nhơ tự đắc của y, ngược lại không biết nên khóc hay nên cười. Ồ, anh tới sớm thế. Sở Từ không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, lại ngoắc tay kêu Hàn Việt đến gần, anh thấy chậu hoa này tỉa thế nào? Hàn Việt bước đến gần, nhìn chậu hoa hồng trơ trụi, trầm ngâm một lát, tôi cảm thấy giống dân chạy nạn châu Phi. Hừ, anh thì biết cái gì? Đây gọi là phong cách, anh có biết phong cách nghĩa là gì không? Sở Từ liếc xéo Hàn Việt một cái, lắc đầu thở dài, đúng là không có cảm quan nghệ thuật. Cảm quan nghệ thuật gì đó tôi không biết. Bất quá tôi thấy chậu hoa này đại khái không sống được hết tháng sau. Hàn Việt ôm lấy chậu hoa từ trong tay Sở Từ, đặt lên bệ cửa sổ hướng về phía mặt trời, vuốt ve nụ hoa, thở dài nói, đáng thương quá, mỗi lần nhìn thiếu nữ đến thời kỳ phát triển lại vì muốn giảm cân mà liều mạng không chịu ăn cơm, tao đều cảm thấy hết sức bi ai, cảm giác bây giờ cũng y như thế. Sở Từ cầm bình phun nước ném về phía Hàn Việt, không sống được hết tháng sau, tôi liền theo họ của anh. Ai ra, em không phải đã sớm theo họ của tôi rồi sao? Câu nói đùa của hắn chẳng có tác dụng gì. Sở Từ chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, tựa như nhìn một đứa trẻ không thèm so đo. Đúng lúc này, có hai vị bác sĩ đẩy cửa bước vào giúp Sở Từ kiểm tra lần cuối cùng trước khi phẫu thuật. Trong lòng Hàn Việt vẫn hơi lo lắng, muốn ngồi một bên xem chừng, nhưng di động lại đột nhiên reo lên, dãy số rõ ràng là của tư lệnh phu nhân. Không giống với Hàn lão tư lệnh xưa nay không bao giờ sử dụng di động, tư lệnh phu nhân đã thay đổi di động rất nhiều lần, thường xuyên bắt kịp trào lưu. Thấy Hàn Việt hơi do dự, Sở Từ hỏi, là Bùi Chí à? Không phải. Sở Từ không hề nhận ra trong giọng nói của Hàn Việt đã mang theo vị chua, nghi hoặc hỏi, thế sao anh không nghe máy? Hàn Việt ghen tuông ngút trời bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn đứng trên hành lang. Mắt thấy xung quanh không có người mới bấm nút nghe. Alo, mẹ ạ, bây giờ con đang ở đâu? Bệnh viện. Tư lệnh phu nhân thoáng do dự một chút, con tìm người phẫu thuật cho đúng không? Thời điểm nhắc đến tên Sở Từ, giọng nói của bà hết sức mơ hồ. Hàn Việt nghe không rõ lắm, nhưng có thể đoán được, liền một tiếng, lập tức sẽ vào phòng phẫu thuật. Hắn nghĩ tư lệnh phu nhân sẽ nói gì đó, nhưng khi bà mở miệng lần nữa, đề tài đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Cái kia, hai vợ chồng nhà lão Hầu đều bị tạm giam rồi, con có biết chuyện này không? Vâng, con biết. Kế tiếp là một sự trầm mặc kéo dài. Tư lệnh phu nhân không lên tiếng, trong di động chỉ truyền đến tín hiệu hỗn tạp rất khẽ. Thật ra chuyện này là do Hầu Du sắp đặt, hắn đưa tư liệu cho con. Sau đó con mới loại bỏ hết những gì có liên quan đến mẹ. Bọn họ nhập khẩu phân hóa học từ cửa khẩu. Số tiền chênh lệch với đại lý nước ngoài thật sự quá lớn. Phần của mẹ vốn chỉ là lấy muối bỏ biển. Hơn nữa, người ta nể mặt cha, sẽ không làm khó dễ mẹ đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Tư lệnh phu nhân ở đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nhưng Hàn Việt có thể nghe thấy tiếng bà thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật nếu sau này mẹ thiếu tiền, hay là muốn mua gì đó, mẹ có thể tìm cha, hoặc tìm con cũng được. Lúc Hàn Việt nói câu này, giọng nói của hắn hơi gượng gạo, tựa hồ muốn biểu đạt tình cảm, rồi lại thất bại thảm hại. Nghe ra có chút là lạ, tư lệnh phu nhân sửng sốt hồi lâu, mới lắp bắp một tiếng. Ngay lúc này, từ một góc hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng gọi lung tung quen thuộc. Hàn Việt ho khan một cái, vội vàng nói, lập tức phải vào phòng phẫu thuật rồi. Không có gì nữa thì con cúp máy đây. À, chờ một chút. Con cuối tuần có về nhà ăn cơm không? Hả? Chuyện đó nói sau. Thân ảnh Long Kỳ Uy xuất hiện tại một góc hành lang. Hàn Việt vừa vặn cúp máy, nhét di động vào túi quần. Hơn phân nửa thân thể lão Long đều cuộn tròn sau gáy Long Kỳ Uy, chỉ ló một cái đầu ra, cứ không ngừng chi chi chít chít la hét ầm ĩ bên tai Long Kỳ Uy. Chủ nhân của nó nhìn qua tương đối phiền não, mấy lần muốn lôi đầu nó nhét vào trong áo, đều bị nó vặn vẹo thoát ra. Hàn Việt nhịn không được hỏi, nó sao thế? Đến tuổi rồi. A ha, vậy kế tiếp thì sao nữa? Sống thọ và chết tại nhà. Long Kỳ Uy liếc xéo Hàn Việt một cái. Không, sẽ biến thành người sống. Một lần nữa, hắn túm lấy lão Long, hung hăng nhét vào trong áo. Đáng tiếc lão Long thật sự quá mức kích động, chưa được mấy giây lại vụng trộm ló đầu ra. Xem bộ nó rất muốn cất giọng ca vàng trên hành lang. Tiếc là ngoại trừ Long Kỳ Uy, không ai biết được nó hát cái gì. Trong khi một người một sủng vật kỳ kèo trên hành lang, thì Sở Từ trong phòng bệnh đã kiểm tra trước phẫu thuật xong xuôi. Lúc trước y kiên quyết muốn tự mình đi tới phòng phẫu thuật, cho nên những bước xử lý cuối cùng đều phải đợi y vào phòng phẫu thuật rồi mới làm. Bước ra khỏi phòng, y nhìn thấy Long Kỳ Uy liền mỉm cười chào hỏi. Lại nhìn thấy lão Long, đưa tay vỗ vỗ đầu nó. Cuối cùng y nhìn về phía Hàn Việt, há miệng ra. Hàn Việt nghĩ y muốn nói gì đó với mình, đang cảm thấy kích động, cũng chỉ nghe y nói, cú điện thoại kia thật sự không phải Bùi Chí. Dọc đường đi tới phòng phẫu thuật, sắc mặt Hàn Việt cứ gọi là đen như than. Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, từ sáng sớm ánh mặt trời đã giống như hàng nghìn sợi kim tuyến vàng rực chiếu xuống, làm cho người ta toàn thân đều ấm áp rạt rào. Cửa sổ trên hành lang ngoài phòng phẫu thuật hé mở, từng cơn gió mát lành chậm rãi thổi qua. Mơ hồ mang theo hương vị đặc biệt của thành thị phương Bắc buổi sớm, cùng với tiếng người lẫn tiếng xe ngoài đường lớn xa xa. Sở Từ không quay đầu lại, bước về phía phòng phẫu thuật. Hàn Việt nhìn theo bóng lưng y, nhịn không được kêu một tiếng, này, chờ chút. Hử, Sở Từ khó hiểu quay đầu lại, em không có gì muốn nói với tôi sao? Muốn nói, Sở Từ nghi hoặc dừng bước, không có a. Hàn Việt chịu thua, chết tiệt. Nhưng thì lão tử có. Hắn xông lên phía trước, mở rộng vòng tay ôm lấy Sở Từ, dùng sức vùi đầu vào cổ y. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, tôi ở ngay bên ngoài phòng phẫu thuật chờ em phải bình an đi ra đó. Sở Từ vốn có thói quen duy trì khoảng cách với người khác, động tác thân mật này của Hàn Việt thật sự khiến y hơi cứng lại đôi chút. Sau đó mới gật đầu, ừ, được. Chờ em ra ngoài rồi còn chưa thể ăn uống tùy tiện được. Em cố nhịn một chút, sau khi khỏe lên mỗi ngày tôi đều sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em. Nhưng em cũng đừng bồi dưỡng thân thể xong thì bỏ chạy. Em xem một người bảo mẫu gia đình tốt như tôi, em nhẫn tâm vứt bỏ sao? Em khẳng định là không đành lòng đâu. Hàn Việt hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Sở Từ. Cho nên em nhất định sẽ bình an đi ra, đúng không? Sở Từ nhìn vào mắt hắn, chậm rãi gật đầu, ừ. Trước kia tôi đã từng làm rất nhiều chuyện sai quấy, thời điểm cảm xúc kích động sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả. Sau này vì muốn bù đắp sai lầm, tôi quả thật có thể trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Hàn Việt hình như có chút cảm khái, sau đó lại mỉm cười, lắc đầu nói, nếu về sau chúng ta còn cơ hội, tôi nhất định sẽ không làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận. Nếu em không muốn ở Bắc Kinh, chúng ta có thể đến vùng nông thôn nước ngoài, xây dựng một nông trường. Nuôi mấy con chó, trồng mấy giàn mướp. Nếu em muốn trở lại Quý Châu, vậy chúng ta có thể nhân dịp xuân về hoa nở mà ghé thăm, đi nơi nơi du ngoạn từng chút một. Sở Từ nhịn không được hỏi, anh không cần quay về quân đội sao? Hàn Việt nhìn y, mỉm cười không đáp. Sở Từ không biết trong đầu hắn có ý niệm gì, chỉ có thể đại khái đoán rằng hắn không thể tăng thêm cấp bậc nào nữa, hay có thể chỉ đơn giản là chuyển nghề cũng không chừng. Hàn Việt vốn phụ trách những hạng mục quân sự vô cùng cơ mật, có thể rất nhiều năm đều phải sống trong căn cứ bí mật, hoặc cũng có thể rất nhiều năm nhàn rỗi không có việc gì làm. Hiện tại nghĩ đến, có rất nhiều chuyện Sở Từ không biết, cũng chưa bao giờ quan tâm. Thế tôi đi vào nhé, bác sĩ đang chờ ngoài phòng phẫu thuật, Long Kỳ Uy cũng đứng chờ một bên, ra sức bịt miệng ngăn cản không cho lão Long cất giọng ca vàng. Thời điểm có người ngoài, Sở Từ luôn thấy mất tự nhiên. Vội vã phất tay với Hàn Việt, bước nhanh về hướng phòng phẫu thuật. Hàn Việt nhìn y không chớp mắt, giống như vừa khép mi lại sẽ không nhìn thấy y nữa. Trước khi bước qua cánh cửa phòng phẫu thuật, Sở Từ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Hàn Việt. Thật ra hôm đó trong bệnh viện, có một câu tôi nói với anh là nói dối. Hàn Việt thoáng sững sờ. Sở Từ cũng không giải thích nhiều hơn. Y lấy trong túi quần ra thứ gì đó, đeo vào ngón áp út bàn tay trái. Sau đó phất phất tay với Hàn Việt. Nếu tôi còn sống bước ra, tôi sẽ nói thật cho anh biết. Món đồ này dưới ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Chính là thứ mà Hàn Việt hết sức quen thuộc, chiếc nhẫn nam giới Cartier bạch kim hắn từng đặt trong tay vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Sở Từ mỉm cười một chút, mang theo chiếc nhẫn kia, cũng không quay đầu lại ung dung bước vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa thủy tinh chậm rãi khép lại. Hàn Việt đút tay vào túi quần, gắt gao nắm chặt chiếc nhẫn còn lại, dùng sức đến nỗi lòng bàn tay phát đau. Câu nói dối kia rốt cuộc là câu nào? Long Kỷ Uy một bên liều mạng nhét lão Long vào túi sách, một bên tò mò hỏi. Hàn Việt lắc đầu cười với hắn, lững thững đi đến trước cửa sổ. Hiện tại mặt trời vừa lên cao, trên ngọn cây lá xanh ngập tràn sức sống, tiếng ve du dương văng vẳng, gió nhẹ xuyên qua dãy hành lang thật dài, mang tới hương thơm đặc biệt của mùa hè đầy dễ chịu ấm áp. Giờ khắc này, thế giới dường như im bặt trong thoáng chốc, sau đó thời gian vĩnh viễn ngưng đọng lại. Bất luận thế sự chìm nổi thế nào, bất luận tương lai có thay đổi thế nào, hết thảy mọi chi tiết bây giờ đều mãi mãi tồn tại như lúc ban đầu, mãi mãi không bao giờ thay đổi.